Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chùa thành tinh, Tạ Như Mây nhớ tới vừa rồi Trần Thị cái kia sắc mặt. Y theo Trần Thị cái kia tính cách, khẳng định sẽ ăn vụng ăn. Chính mình như thế nào có thể buông tha như vậy cơ hội tốt đâu. Mặc dù là Trần Thị không trộm ăn, làm Trương Thị cùng Trần Thị trong lòng cho nhau cách ứng. Có điểm mâu thuẫn nhỏ cũng là tốt nghĩ vậy nhi. Tạ Như Mây coi như làm không phát hiện hai người dường như. Hướng tới hai người đi đến, mắt nhìn Tạ Như Mây cúi đầu đều phải đâm Trương Thị trên người. Tạ Mị Nhi lập tức hô to một tiếng. Không có mắt sao, nghe thấy này thanh mắng. Tạ Như Mây bỗng nhiên ngẩng đầu. Làm bộ mới thấy hai người giống nhau. Ai nha, là nãi nãi cùng tiểu cô a. Xin lỗi a. Không phát hiện các ngươi, hừ, Trương Thị trên mặt mang theo vài phần vui mừng. Hẳn là gặp được cái gì vui vẻ sự tình, cho nên lúc này nhưng thật ra không khó xử Tạ Như Mây. Ngươi đi trong thôn làm gì? Nga, ta cấp nhà cũ bên kia đưa sủi cảo, xem nãi nãi không ở, liền đem sủi cảo cấp Tam Thầm Mơ Siêu Tạ Như Mây thành thành thật thật nói, Tạ Mị Nhi vừa nghe có. Sủi cảo ăn. Kéo Trương Thị cánh tay làm nũng nói, nương a, chúng ta mau trở về đi thôi, ta muốn ăn sủi cảo, Trương Thị nhìn Tạ Như Mây có chút hồ nghi hỏi, hiển nhiên, y theo nhị phòng hiện tại kinh tế trình độ, ăn không nổi sủi cảo, a, là Khâu gia thím đưa tới, cha mẹ luyến tiếc ăn, làm ta lấy lại đây hiếu kính ra ra nãi nãi, Tạ Như Mây biết Trương Thị suy nghĩ cái gì. Lập tức đáng thương vô cùng nói, kia sủi cảo trắng trẻo mập mạp, vẫn là thịt heo cải trắng nhân, Tạ Mị Nhi vừa nghe lời này. Càng là tham ăn không được, nương, đi nhanh đi, ân, nghe ngươi, Trương Thị cũng thèm, đây chính là nhân thịt heo sủi cảo, quanh năm suốt tháng tới cũng chỉ bỏ được ăn một hai lần. Bất quá nàng vẫn là đa tâm, tặng nhiều ít cái, 40 cái. Chúng ta một cái cũng chưa ăn đâu, Tạ Như Mây đúng sự thật nói. Này cũng không xem như cái gì châm ngòi ly gián. Trần Thị nếu là thành thành thật thật nấu, phỏng chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, tính các ngươi còn có chút lương tâm mơ siêu, Trương Thị. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lôi kéo Tạ Mị Nhi đi rồi, trở lại nhà cũ. Tạ Mị Nhi thẳng đến phòng bếp đi, lại là không tìm được sủi cảo đâu. Ta sủi cảo đâu, Tạ Mị Nhi không tìm thấy sủi cảo, lập tức không cao hứng hô ra tới, Trương Thị từ phía sau theo kịp. Sắc mặt khó coi vài phần, phòng bếp không có a, nương, kia ngốc nha sẽ không lừa gạt chúng ta đi. Tạ Mị Nhi lập tức nói, Trương Thị vừa nghe lời này. Liền phải phát hỏa, lại là trong giây lát nhớ tới, Tạ Như Mây nói cho Trần Thị. Phỏng chừng là Trần Thị kia tiểu đệ tử cấp ẩn nấp rồi. Nghĩ vậy nhi, nàng liền hướng tới tam phòng nhà ở đi đến, Trương Thị nhưng không ngốc đâu. Ngược lại còn khôn khéo thực, bằng không nhiều năm như vậy, có thể đem Liễu Thị cấp khi dễ thành dáng vẻ kia. Còn làm Tạ Chí Xương cam tâm tình nguyện cấp trong nhà bán mạng, Trần Thị thu sủi cảo tựa như dấu hạ. Nghĩ thầm chờ lão tam đã trở lại. Trộm nấu ăn, cho nên Trương Thị vọt vào trong phòng mặt thời điểm. Trần Thị làm bộ vẻ mặt vô tri, ngươi này tiện nhân. Còn học được muội đồ vật, chạy nhanh lấy ra tới, Trương Thị kia há mồm, nói chuyện thực không khách khí. Trần Thị ngồi ở trên giường và áo, nghe thấy Trương Thị nói. Ngây ra một lúc, lúc này mới ủy khuất hỏi. Nương, ngài lời này là có ý tứ gì a? Tức phụ nhi làm sai cái gì? Phi, chàng cái gì đâu, người này chân, chạy nhanh đem lão nhị ra đưa tới sủi cảo lấy ra tới, Trương Thị hung tợn nói. Giống như Trần Thị không lấy ra sủi cảo tới, hôm nay liền phải đánh người, Tạ Mị Nhi đi theo Trương Thị vào phòng. Lúc này xem Trương Thị phát hỏa, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói. Chính là, tẩu tử, ta khuyên ngươi sớm một chút lấy ra tới đi. Chớ chọc đến ta nương sinh khí, cái gì sủi cảo a? Nương, ta cái gì cũng chưa thấy a, Trần Thị nghe xong Trương Thị nói. còn có vài phần tò mò đâu. Bọn họ là như thế nào biết trong nhà có sủi cảo? Chính là Trương thị này hung thần ác sát bộ dáng. Trần thị liền càng thêm không thể thừa nhận phi. Muốn mặt không, kia sủi cảo là lão nhị gia lấy tới hiếu thuận ta và ngươi cha. Người này chân thật là ăn gan hùm mật gấu. Cư nhiên dám trộm giấu đi, Trương thị thấy Trần thị càng thêm không thừa nhận. Này trong lòng liền càng thêm bực bội, tam tẩu. Người chạy nhanh lấy ra tới đi, Tạ Mị Nhi sốt ruột ăn sủi cào. Ngữ khí cũng rất là bất mãn, nương a, người oan uổng ta, ta thật sự không nhìn thấy cái gì sủi cào a. Trần thị nháy mắt khóc lên. Một bộ ủy khuất bộ dáng, Mị Nhi, cho ta tìm, ta còn không tin, Trương thị phỉ nhổ. Lúc này mới nói, Trần thị vừa nghe lời này, sốt ruột, nương a, khẳng định là ngốc nha cái kia tiểu tiện nhân châm ngòi ly gián đâu. Tức phụ nhi thật sự không phát hiện cái gì sủi cảo, tam tẩu Tạ Mị Nhi là cái thông minh. Trần thị lời này hiển nhiên là lộ ra sơ hở. Nàng hỏi, người nếu chưa thấy qua sủi cảo, như thế nào biết đưa sủi cảo chính là ngốc nha, không phải nhị ca hoặc là nhị tẩu. Ta, Trần thị hoảng sợ, căn bản không dám nhìn thẳng trước mặt hai người. Lúc này mới chột dạ nói, này cả gia đình, chỉ có ngốc nha cái kia kẻ điên đầy miệng nói hưu nói vượn. Hận không thể rào nhà cửa không yên đâu, tì mơ siêu, Trương thị vốn là sủng ái Tạ Mị Nhi. Nghe xong Tạ Mị Nhi người nói, lúc này càng thêm cảm thấy Trần thị là rào biện, Tạ Mị Nhi ở trong phòng lục tung một vòng. Rốt cuộc ở phóng quần áo cái dương mặt sau tìm được rồi kia một chén sủi cảo, nương. Người mau xem mơ siêu, Tạ Mị Nhi bưng sủi cào. Đối Trương thị hưng phấn nói. Trần thị thấy thế, chân mềm nhũn trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Nương, ta, Lan, Trương thị lập tức chán ghét nhìn Trần thị liếc mắt một cái. Còn sẽ ăn vụng, thật là cái chuột thành tinh. Ta và ngươi cha đồ vật ngươi đều dám muội hạ. Lão Tam đã trở lại. Ta định làm hắn hảo hảo thu thập ngươi, nương. Chúng ta đi nấu sủi cảo đi, ta đều đói bụng, Tạ Mị Nhi tìm được sủi cảo. Mới mặc kệ Trần thị chết sống đâu, Trương thị kia trương mặt đen. Thấy Tạ Mị Nhi, liền cười, hảo, nương cho ngươi nấu sủi cảo ăn, Trần thị nhìn đi xa nương hai. Nghĩ đến Trương thị nói những lời này đó, trong lòng rất là hoảng loạn, phải biết rằng, Tạ gia lão Tam tuy rằng không phải ngu hiếu người. Nhưng là lại là cái song trọng tiêu chuẩn người, hắn có thể đối hai cái lão nhân không hiếu thuận. Có thể tàng tư tiền thuê nhà, nhưng là đối với Trần thị, lại là tuyệt đối không được. Trần thị chính là hắn cưới trở về hiếu kính cha mẹ. Chính mình bớt việc không nói, còn kiếm lời cái hảo thanh danh, bằng không phía trước. Tạ Chí Dương cũng sẽ không bởi vì Trần thị một câu đại bất kính nói. Đá nàng tâm hoa tử, nương a. Trần thị nhớ tới lão Tam nổi giận lên, này trong lòng phát run, hiển nhiên là sợ hãi thực chuyển nương nàng tưởng tượng. Hôm nay việc này, đều phải quái Tạ Như Mây, nếu không phải Tạ Như Mây đưa sủi cảo tới, còn đi cáo trạng, kia chính mình cũng không đến mức lão thái thái chán ghét. Đều do Tạ Như Mây, cái này tiện nhân, phân ra còn không cho nhà cũ an bình, chính mình một ngày nào đó. Nhất định phải giết chết Tạ Như Mây thăng thăng thăng thăng thứ hai lạp. Đại gia nỗ lực nga, ta cũng sẽ nỗ lực. Hết chương.